Chương 148, 148, nháo quỷ thẩm gia. Cố Hiểu. Lúc này, bị Cố Hiểu vạch trần Hứa Trường An rốt cục nhịn không được, bắt đầu nói liên miên lại nhải nói từ bản thân là như thế nào đại chiến 300 tài xế xe taxi. Cố Hiểu một mực sắc mặt bình tĩnh, lông mày đều không động một cái. Thẳng đến sau nửa giờ ngươi nói xong rồi trời tối rồi, có thể nói chuyện chính sao? Cố Hiểu chậm rãi mở miệng, lúc này, trong phòng Kỳ Nam đã đốt đến cuối cùng, nhưng là tràn ngập trong phòng hương khí lại càng thêm nồng đậm. Nếu không phải xem ở Hứa Trường An là mình cứu cứu đệ tử đắc ý nhất phân nhi bên trên, Cố Hiểu thật muốn một cước đem cái này rùa mau ra hỏa đạp ra ngoài. Ách, đúng à, ngươi gấp gáp như vậy gọi ta trở về. Đến cùng có chuyện gì có phải hay không các ngươi nhà lao ra tử hắn lại ông ngoại không có việc gì? Cố Hiểu nói nhỏ một câu, mặc dù hắn họ Cố, vẫn là Cố gia người thừa kế thứ nhất, mà trên thực tế hắn chỉ là Cố lao ra tử ngoại tôn. Lần này ta tìm ngươi, là vì Thẩm gia nhị tiểu thư sự tình. Thẩm gia tại Yến Kinh cũng là một cái rất lớn gia tộc, bất quá Thẩm gia chi nhánh không ít, mà Cố Hiểu nói tới cái này Thẩm gia, chỉ là Thẩm gia một cái chi nhánh. Là làm hương nến sinh ý, QNZ chính là bởi vì điểm này, Thẩm gia cùng Cố gia mới có gặp nhau, mà Thẩm lao gia tử cùng Cố lao gia tử quan hệ cũng không tệ. Âu ngươi là nói Thẩm nhị tiểu thư bị quỷ quấn thân sự tình nghe được Cố Hiểu, Hứa Trường An không nhịn được đưa tay sờ lên cái cảm. Chuyện này nhắc tới cũng là rất để cho người ta phiền não. Cái này Thẩm gia nguyên bản có hai vị tiểu thư, đại tiểu thư Thẩm Thiến, nhị tiểu thư Thẩm Hàm. Hai người bọn họ là song bào thai, từ nhỏ tình cảm vô cùng tốt, thế nhưng là ngay tại nửa năm trước, một lần hai tỷ muội lái xe đi ra ngoài chơi bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, đại tiểu thư Thẩm Thiến vì bảo hộ muội muội của mình mà chết, nhị tiểu thư Thẩm Hàm đại nạn không chết, lại tính cách đại biến. Nàng tại bên trong bệnh viện tư nhân an dưỡng mấy tháng, sau khi xuất viện chuyện thứ nhất liền không phải muốn tìm người cho tỷ tỷ của mình phối âm hôn loại chuyện này, từ xưa thì có. Bất quá đồng dạng đều là đại hội nhân gia, gia đình giàu có mới có thể làm những này nghi thức, bọn hắn tốn công tốn sức, lãng phí vô số tài lực vật lực, chính là không hy vọng con cái của mình ở phía dưới cơ khổ không nơi nương tựa. Bởi vì Thẩm gia chính là làm hương nên sinh ý, là rất giảng cứu gia tộc, cho nên lần này cho Thẩm đại tiểu thư phối âm hôn, tự nhiên cũng là theo quy củ, làm đủ chuẩn bị. Mà tại toàn bộ Yến Kinh, mặc dù người trong huyền môn đông đảo, nhưng là có thể để cho Thẩm gia tín nhiệm cũng không có nhiều người. Lần này Thẩm gia cử hành âm hôn nghi thức, chính là mời Cố lao gia tử ra mặt, tìm một cái tại Yến Kinh phi thường nổi danh linh môi vu nữ, vì Thẩm đại tiểu thư tìm một cái bát tự xứng đôi chưa lập gia đình nam quỷ. Tại trải qua xem bói doãn cưới về sau, hai nhà người liền đã bắt đầu chuẩn bị làm hàng mã cùng cái khác âm hôn nặng phải chuẩn bị đồ vật. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Thẩm gia lại lần nữa xảy ra vấn đề rồi. Thẩm nhị tiểu thư thế mà bị quỷ quấn thân mỗi ngày đều bị dọa đến không dám ra ngoài, hiện tại càng là không ăn không uống, huyên náo phi thường lớn. Thẩm gia gia cùng ông ngoại của ta nói thế nào cũng là có giao tình, lần này Thẩm gia gia cầu tới môn, ông ngoại của ta không thể làm như không thấy, bất quá bắt quỷ loại chuyện này, vẫn là cứu cứu cùng ngươi tương đối sở trường, cứu cứu đi Nam Cương bắt quỷ còn chưa có trở lại, cho nên, ta chỉ có thể tìm ngươi. Cố Hiểu nhàn nhạt cùng Hứa Trường An nói nhỏ vài câu. Hứa Trường An nhẹ gật đầu, được, không có vấn đề, chuyện này liền giao cho ta, bắt quỷ ta lành nghề, ta đoán chừng A, cái kia nam quỷ tám thành là coi trọng Thẩm nhị tiểu thư, cho nên mới một mực quân lấy nàng. Chờ ta đêm nay đi Thẩm gia một chuyến, nhất định hảo hảo phê bình giáo dục hắn địa phủ nữ quỷ sao mà nhiều, làm gì quân lấy dương gian hồn Cố Hiểu.